nơi nơi đều là màu xám tro của dã sói, tính ra phải đến hàng trăm, hàng ngàn. Vô số sói xám trong lúc hai người không để ý đã lướt qua trong vòng vệ thứ hai hàn chiến vẽ. Đang đứng rất gần vòng thứ ba, mà một con sói xám hình thể to lớn hơn hết thảy đang tiến tới đứng trên vòng thứ hai hàn chiến họa, rồi ngẩng đầu tru lên một tiếng vang vọng. Hàn Tuyết có chút e sợ, ôm lấy cổ Hàn Chiến, khóa mình trong lòng hắn. Hòa Huyệt bởi vì động tác nhạy cảm của cô mà càng thêm kẹp chặt đại nhục bổng, nhẹ nhàng co rút một hồi. "Ân, đừng động, đừng động." Hàn Chiến có chút không nhịn được, vỗ mông Hàn Tuyết một cái. "Vậy chẳng đi ra ngoài?" Hàn Tuyết không phục, trù cái miệng nhỏ nhắn. "Không có cách nào, nàng thư thái nhưng ta còn chưa thấy thoải mái." Nói xong liền chuyển đổi tư thế, định làm tình, càng dễ dàng dùng lực tiến vào. "Đừng náo." Hàn Tuyết bẻ lại hai cánh tay sắt đang muốn rút ra trừng phạt nâng mông. "Nàng tiểu yêu tinh lại chọc giận ta." Hàn Chiến chừng đôi mắt đầy tơ máu, diện mục dữ tợn quát. "Được rồi, ngoan nha." Hàn Tuyết tùy ý hôn lên gò má Hàn Chiến, bày tỏ an ủi. "Chàng trước cứ xem thử bên kia." Nói xong liền xoay mặt Hàn Chiến về phía bầy sói bên ngoài cửa xe. "Con sói kia là Lang Vương, nó đang gọi mấy con sói đã vượt qua vòng trở về phải không?" Lúc này đám sói đã qua khỏi phòng vệ thứ hai, nghe Lang Vương gào to một tiếng liền nhanh chóng đuôi về sau phòng bảo hộ thứ hai. "Sục sinh này cũng có chút ý tứ." Hàn Chiến híp mắt nhìn con sói xám tràn đầy sát khí cùng máu tanh đang chăm chú trông vào trong xe. Hai tay lại dao động bốn phía trên người Hàn Tuyết. "Nó hình như đang chừng chúng ta." Hàn Tuyết che miệng sợ hãi kêu lên. "Con sói này thật thông minh, nó cứ như biết trên mặt đất có rắc dược vậy." "Biết cũng muộn rồi, thuộc dài ở vòng ngoài cũng đều là xuân dược cực mạnh, hai vòng phía sau là độc dược, số sói lướt qua vòng kia đều sẽ sống không được đâu." Hàn Chiến liếc mắt một cái rồi lại chẳng muốn nhìn, quay đầu cọ cọ ngực Hàn Tuyết. Tuyết Nhi ngoan, cho ta." "Chẳng thực là không biết xấu hổ, lớn như vậy rồi còn làm nũng." Hàn Tuyết nâng đầu nam nhân đang phủ phục làm loạn trên ngực cô, chuyển sang phía ngoài xe ngựa. "Chúng ta bị bầy sói bao vây, chàng sao lại chẳng có chút lo lắng nào vậy? Nếu như mấy con sói này cứ canh giữ ở nơi đó không chịu rời đi, cho dù trời sáng, chúng ta cũng không có cách nào di chuyển được." Chương 54. Người hoan, thú hợp. Thấy Hàn Tuyết lo lắng, Hàn Chiến bất đắc dĩ đè nén dục vọng giải thích. "Xuân dược Hàn kỳ chế, dù có thể đợi được dược tính qua đi, không chết cũng mất sức. Một bầy sói chân sẽ như nhũn ra, cứ coi là có giá tính, cũng không đuổi kịp xe ngựa của chúng ta." Hàn Tuyết nhìn chừng hơn 1.000 con sói xám lớn ngoài cửa xe, trong lòng vẫn còn chút bất an. Đặc biệt là theo bóng đêm buông xuống, mắt đám sói trong đêm đen cũng biến thành những chấm tròn màu xám, trông cực kỳ kinh khủng. Cô sợ hãi co rúm cả người, lật mình nhào vào ngực Hàn Chiến. Chẳng qua cô đã quên thân dưới hai người còn chặt chẽ liền một chỗ. Động tác mạnh như vậy khiến cho côn thịt trong huyệt đạo nhỏ nhỏ vô cùng bất hạnh trượt theo một đường cong. Trời, họa hạch bị ma sát thực dễ chịu. Thân thể Hàn Chiến cứng đờ, bất động thân thể cắn răng. "Nhà đầu nàng thực sự muốn ép ta phát điên sao?" Hàn Tuyết cũng cứng người, liếc xéo mắt Hàn Chiến. "Người ta không phải cố ý, chẳng qua là quên chẳng còn cắm bên trong. Người ta thấy nhiều sói như vậy, sợ." Xuân chiều trên mặt đã rút lui, ánh mắt lại mang theo một tia mị sắc hướng tới, nhất thời làm cho Hàn Chiến tâm trí sục sôi. Hàn Chiến thở hổn hển không ngừng, thiết bổng cắm trong hoa huyệt Hàn Tuyết, bức thiết muốn giải phóng. "Bảo bối, ta không được, cho ta." Nói xong liền nâng hai chân ngọc của cô, vừa đẩy vừa kéo thân thể Hàn Tuyết xoay ngược trở lại. Bị xoay người đột ngột, Hàn Tuyết sợ hãi kinh hô. Chẳng qua là còn kinh hãi, cây đại nhục bổng cắm trong thân thể phát triển đến 360 độ, hòa huyệt chịu kích thích, thiếu chút nữa đem cô đưa tới cao chiều. Chàng không sợ vạn hư hết? Đừng hấp. Trời ạ, hắn muốn chết, nhà đầu này sắp cắp chết mất. Không nhịn được, thật muốn điên cuồng chen vào. Hít một hơi thật sâu mới dùng lực kiềm chế, Hàn Chiến cười ha hả, tả cô lên cổ Hàn Tuyết, thấp giọng cười nói. Tiểu Tuyết Nhi trở nên thực xấu, muốn để cây gậy của ta đâm vào thì chỉ cần nói cho ca ca ta một tiếng là được. Ta rất vui lòng phối hợp. Ám hiệu như vậy, nếu lỡ ca ca ta có mức ngu độn, vậy chẳng phải đã cô phụ một phen hảo ý của Tiểu Tuyết Nhi hay sao? Cây đồ này của chàng mà hỏng, ta liền tìm cây khác còn thô lớn hơn ấy chứ. Hàn Tuyết mỉm cười, trở tay quấn lấy cổ Hàn Chiến, khiến cho hai đùi mình sang rộng, nửa quỳ trên đùi hắn. Hàn Chiến nghe vậy, chân mày hung hăng nhăn lại một chỗ, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ xấu xa kia. Lưỡi tiến quần thần tốc, hỏa quyện nước bọt, quấn lấy cái lưỡi đình ngừng hùng hằng mút mát. Hàn Tuyết bị đau, khẽ nhến lông mày, trong lòng hiểu rõ hắn không thích nghe lời kia, không khỏi vui thích vặn vẹo nhếch mông. Hàn Chiến khẽ rên một tiếng, nhẹ nâng mí mắt, lực quấn hút trong miệng nhất thời chuyển sang ôn nhu như nước, đỡ lấy hồng Hàn Tuyết cùng côn thịt từ từ dò xét đi vào. Huyệt đạo Hàn Tuyết bởi cao chiều mới qua nên bên trong thủy dịch đầy đủ, tiến vào đưa đẩy coi như thuận lợi. Hàn Tuyết hừ hừ, mũi thoải mái rên rỉ, làm cho dưới háng Hàn Chiến càng thêm đau đớn khó chịu. Kéo như vậy thoải mái sao? Hàn Chiến vừa nói vừa từ từ di động eo mông, mặc dù rất muốn mãnh liệt hung ác chen vào trên trăm cái, bất quá thấy biểu tình Hàn Tuyết say mê như thế, hắn không khỏi muốn cho cô thoải mái. Cứ như vậy chậm rãi đem phần thần rút ra, rồi chậm rãi hơn nữa đẩy vào, thực là khiến cho người ta khó lòng lý nhịn. Cơ bắp toàn thân Hàn Chiến co rút cứng ngắc, không bao lâu mồ hôi liền rơi như mưa, thở hổn hển. Chiến đau lòng, hắn gắng gượng cùng kiên nhẫn. Hàn Tuyết kéo bàn tay hắn đang dán chặt trên eo mình đặt lên ngực, áp lấy tay hắn đè ép nhũ hoa. Chỉ thấy mắt cô quang diễm mở to, miệng chu lên, thành âm mềm mại nhẹ nhàng như làm nũng. Chẳng quá chậm, người ta muốn chàng dùng sức yêu ta. Ý cười bên môi kia cũng mang theo nồng đậm mỹ sắc mà nhìn Hàn Chiến chăm chú, khiến hắn thiếu chút nữa quên cả hô hấp. Lúc này tiếng sói vang lên không ngừng. Hàn Chiến nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài xe ngựa, màu mắt thâm trầm như mực. Đột nhiên hắn tà tà hơi nhếch khóe miệng, giọng khàn khàn kể cận sau tai Hàn Tuyết. Tuyết Nhi, nàng đã từng nhìn động vật giao phối chưa? Cô còn đang dụ dỗ hắn, sao lại chuyển thành như vậy? Hàn Tuyết không hiểu, tròn mắt nhìn. Cái gì? Kéo áo choàng buộc lại sau cổ Hàn Tuyết, một tay Hàn Chiến nắm lấy eo thon của cô, một tay khẽ trống chuyển ngồi thành quỳ. Lúc này mặt Hàn Tuyết hướng về phía cửa xe ngựa, vì có áo choàng, từ ngoài xe ngựa nhìn vào chỉ thấy thân thể cô bị áo choàng che kín nghiêm ngặt, cho dù bên ngoài trừ bỏ hơn 1.000 con sói thì chẳng có ai. Hàn Chiến cũng không muốn thân thể Hàn Tuyết bị lũ súc sinh này xem được. Nhìn bên ngoài, Hàn Chiến giơ giơ tay ý bảo Hàn Tuyết nhìn bên ngoài cửa xe. Đôi mắt sương mù của Hàn Tuyết chạm đến tình cảnh ngoài xe thì đột nhiên trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn giật mình há hốc. Lúc này trên thảo nguyên rộng lớn, bầy sói hỗn tạp, xuyên qua ánh trăng trắng bạc có thể thấy rõ ràng vô số sói đực cưỡi trên lưng sói cái, eo sau nhanh chóng nhút. Vô số sói đực không cướp được sói cái đang nóng nảy chạy tới chạy lui, tinh khí màu đỏ từ hạ bụng lộ ra, có con vẫn còn dính mấy sọt thủy dịch. Hiển nhiên trên thảo nguyên này số lượng sói đực nhiều hơn số lượng sói cái. Sói đực phát tình, vừa chạy vừa thỉnh thoảng cất lên một tiếng trù ngất trời. Dễ thấy nhất chính là con lang vương, miệng nó cắn lấy cổ sói cái, eo sau điên cuồng nhún. Còn sói cái kia như không thể chịu nổi, hai chỉ trước đáng thương nửa quỳ trên mặt đất, trên sau cũng là cố gắng chống đỡ công kích từ lang vương. Đột nhiên khóe mắt Hàn Tuyết lướt qua một khoảng ánh sáng. Chẳng đem Dạ Minh Châu ném đi. Thành âm Hàn Tuyết cơ hồ như run rẩy nói ra mấy lời này. Bảy ngay sau đó, Dạ Minh Châu chính xác rơi xuống bên cạnh con lang vương, chiếu tỏ mười người cả nó cùng bảy sói. Đây là một cảnh tượng dâm mỹ đến mức nào. Vật khổng lồ phiếm hồng sắc của con lang vương kia đang điên cuồng ra vào trong nhục động sói cái. Cự vật to lớn chỉ có gần nửa cắm vào thân thể sói cái phía trước, phần lớn lộ ra bên ngoài. Nhưng cho dù như thế, nhục động sói cái cũng đã khó thừa nhận. Chỉ thấy huyết châu màu đỏ theo mỗi lần tiến vào của lang vương lại vẩy ra ngoài, nhỏ xuống trên cỏ. Thật to! Hàn Tuyết vô ý thức cảm thán, chẳng qua lời nói còn chưa dứt, người phía sau chợt đẩy một cái, thân thể Hàn Tuyết thiếu chút nữa bị lực đạo nặng nề kia va phải mà bị đánh bay ra ngoài. cửa may mắn phản ứng kịp, kịp thời giữ lấy hai phiến cửa xe ổn định mình. Bất quá gậy thịt mạnh mẽ cắm vào sâu bên trong cơ thể vẫn làm cho cô hét chói tai ra tiếng. Của ta lớn sao? Hàn Chiến trầm giọng xấu xa hỏi, động tác hạ bộ cũng không ngừng. Một cánh tay ôm chặt Hồng Hàn Tuyết, để ngừa cô bị lực đạo va chạm của mình mà bay ra ngoài. Một tay nắm chặt một bên tuyết nhũ của cô, dưới lưng không chút lưu lực, linh chóng đỉnh đưa. Hắn đang thỏa mãn mình, đồng thời cũng muốn trừng phạt cô. Nhà đầu này lại dám nhìn không chớp mắt cồn thịt của xúc sinh kia, còn khen nó to. Chẳng lẽ số đo của hắn vẫn không thể làm cho cô hài lòng sao? Rõ ràng mỗi lần đều kêu la rằng bị hắn va chạm đến hỏng mà. Trong lòng Hàn Chiến chẳng hiểu là tư vị gì, âm thầm càng gia tăng lực đạo. Đừng, đừng, Chiến. Tuy nói mới vừa dụ hoặc Hàn Chiến dùng sức yêu cô, nhưng cũng không phải đụng chạm hùng mãnh như vậy. Và chạm mãnh liệt khiến Hàn Tuyết chỉ có thể phát ra một tiếng thét chói tai. Nói gì cũng không xong, hùng thịt Hàn Chiến nhiều lần rút ra cực nhanh, rồi lại nặng nề cắm vào. Mạnh bạo khiến cho thân thể Hàn Tuyết như thuyền nhỏ trong bão táp, điên cuồng làm cô suýt không giữ nổi khung cửa. Nam nhân này đang giận thực sự, hơn nữa lại còn là đang ghen cùng một con sói. Trong lòng Hàn Tuyết vừa ngọt ngào lại vừa tức tối. Đây là lần đầu tiên Hàn Chiến dùng toàn lực đối với cô, hùng mãnh cường ngạnh như vậy, khổng lồ nóng bỏng như vậy. Cồn thịt lần nào cũng vào thật sâu, rồi lại cực kỳ thần tốc thối lui, lại cắm vào mạnh bạo hơn nữa. Lực đạo nặng nề kết hợp cùng ma sát nhanh chóng, chỉ kéo ra đốt vào gần 10 cái, liền khiến cho đầu óc Hàn Tuyết trống rỗng. Khoái cảm mãnh liệt làm cả người cô đều run rẩy, nhục huyệt chợt co rút, chặt chẽ kẹp lấy côn thịt đang tiến tới xâm nhập, vặn xoắn đè ép. Đáng chết! Hỏa huyệt Hàn Tuyết tầng tầng cắp cắn cự thịt, đầu đỉnh lại càng bị chỗ sâu trong cái miệng nhỏ hút vào. Theo cao chiều, huyệt đạo Hàn Tuyết kẹp chặt từng cái, như muốn chèn ép trêu đùa chất lỏng của hắn. Càng quá phận chính là nhiệt dịch từ chỗ sâu kia xông ra mà sát lỗ nhỏ ở đỉnh, hắn thiếu chút nữa là không nhịn được mà phun ra. Tận hứng cực hạn hưởng thụ, Hàn Chiến hét lớn một tiếng, eo động mạnh, hai tay cũng phối hợp nhấc Hàn Tuyết lên, mang cồn thịt khó khăn rút ra rồi lại mãnh lực chèn vào. Mặc dù tốc độ chậm hơn nhiều, huyệt đạo thít chặt khiến tiến vào càng khó khăn, thế nhưng khoái cảm tận cùng đánh thẳng tới làm Hàn Chiến mím môi, cắn chặt răng, khí tụ đan điền, vận nội lực ra sức động eo đẩy vào. Đừng, không, muốn, Hàn Tuyết, Hàn Chiến. Hàn Tuyết cũng không còn nắm nổi cửa xe, nửa người trên vô lực theo va chạm dao động qua lại, mà nhục huyệt phía dưới vẫn tiếp nhận Hàn Chiến, một lần lại một lần đầm thật sâu vào. Hàn Chiến vừa không ngừng ở trong lỗ nhỏ của cô đút vào, vừa cẩn trọng mà dồn dập thở dốc, đôi mắt nhìn chăm chú từng biến hóa của Hàn Tuyết, thần sắc trong mắt quỷ dị thâm trầm, khóe miệng tà tà nhếch lên. Nếu như Hàn Tuyết lúc này có thể ngẩng đầu lên nhìn một cái, chị e sẽ sợ tới giật mình mà cho rằng Hàn Chiến bị người ta đánh cháo. Bởi vì cô có nghĩ thế nào cũng không ra, một Hàn Chiến luôn lãnh tình lãnh tính lại có thể đối với biểu tình của cô lộ ra dục vọng thâm trầm tà ác đến thế. Con người đều sẽ thay đổi, để không như vậy thì chỉ cho tới khi nào ta đạt được thứ mình muốn, thỏa mãn chính mình. Nhưng thật là đã lấy được rồi lại liền hy vọng có được nhiều hơn. Dục vọng một lần nữa bành trướng, khiến cho Hàn Chiến càng ngày càng muốn tùy ý hành động. Hàn buông xuống hết thảy trói buộc, khát vọng yêu thương cô mạnh mẽ là vậy, nhưng biết rõ kích cỡ của hắn sẽ làm cô không chịu nổi. Hắn liền từ từ làm cho mình dừng lại trong cơ thể mềm mại của cô, hưởng thụ cảm giác ấm áp thân thể cô mang lại, cũng đồng thời làm cô thích ứng với phần thân của mình. Lúc này mục tiêu đã đạt tới, nhìn hắn dùng sức rút sạch như vậy, cô sẽ không đau đớn, cô rất vui vẻ, cũng rất hưởng thụ hắn yêu thương cô. Mà hắn muốn làm cho cô càng khoái hoạt hơn, càng muốn thêm cản rỡ yêu cô. Hàn Chiến híp mắt, thắt chặt cánh tay, thân thể Hàn Tuyết liền bị áp chặt, dựa sát trên người hắn. Chương 55. Hậu quả cao cấu. Chiến, Chiến, ta không muốn, không muốn. Hàn Tuyết lúc này chỉ có thể vô lực rên rỉ, đầu dao động qua trái qua phải,

cùng với tiếng nam tử gầm giống vang dội cả thảo nguyên. Vài con sói được đang liều mạng đút vào, chạy nức rút ở chung quanh, bị hai thanh âm gầm thét này làm cho hoảng sợ trượt cả ra ngoài. Ngay cả con lang vương đang chìm đắm trong dục tình cũng dừng động tác nhìn về phía hai người. Hắc mã nhanh như chớp lượn quanh xe ngựa, mỗi một lần bốn vó xê dịch đều làm cho Hàn Tuyết phải kêu to một tiếng. Hàn Chiến phát ra tiếng thét như sói hống kích tỉnh, cự vật thũng trước nổi gầy gân xanh, nương theo mỗi lần bốn vó giao nhau phi bước, liền trượt khỏi nhục động chặt đất, rồi lại cực nhanh nặng nề cắm vào đến tận sâu trong nhục huyệt. Cường thịt nóng bỏng do từng đợt sóng trên lưng ngựa, nhiều lần xâm nhập như đến chết đi sống lại. Đang trong cao chiều mà vẫn bị cấp tốc mãnh liệt đút vào như vậy, hòa huyệt mềm mại của Hàn Tuyết nổi lên từng trận co rút. Cường thịt mỗi lần nhanh chóng rút ra, một cỗ dâm dịch cùng đồng thời từ trong tử huyệt mạnh liệt phun ra theo mưa. Cường thịt lấy đủ thủy dịch lên có thể phốc chi một tiếng, ngay ngắn đẩy vào, chỉ còn dư lại hai quả to lớn theo cử động, nặng nề va chạm bề mặt hòa huyệt mềm mại của Hàn Tuyết, pha ra thành âm phanh phách chát chúa. Hàn Tuyết bén nhọn hô hấp, chỉ cảm thấy không khí càng ngày càng mỏng manh. Một đôi nhũ hòa theo bước chạy cấp tốc của ngựa nhanh như chớp rơi xuống, rồi lại mau chóng nảy lên, nhanh nhanh chóng chóng vung vẩy trên dưới. Như vậy thực như có một bàn tay vô hình lôi kéo nắn bóp nhũ hòa, làm cho khoái cảm cô càng thêm kịch liệt. Mà nội huyệt bị Hàn Chiến va chạm như có lửa, cả hoa tuyệt tựa thể hòa thiêu nóng bỏng, đến tầm cổ cũng rườn rẩy. Tiếng vó ngựa rồn rập kết hợp cùng động tác đại nhục bồng đút vào mà phát ra thanh âm theo quy luật, phốc chi phanh phách, phốc chi phanh phách, khiến một đôi nam nữ trên lưng ngựa đang chìm đắm trong khoái cảm cực lạc như muốn hồn rời khỏi xác. Nơi hai người hoan ái sớm đã lạm tràn thủy dịch, trên lưng hắc mã dưới thân cũng thấy rõ một mảnh thủy quang, mật dịch trong suốt cũng bởi vì cấp tốc đỉnh đưa mà động lại ngoài rìa, lấy dính giữa hai người. Thậm chí theo côn thịt khổng lồ của Hàn Chiến rút ra, có vài dải tơ bạc rủ xuống rơi trên lưng ngựa. Không muốn, không được, chen vào, chen vào. Trong mắt Hàn Tuyết sóng nước mê ly, biểu tình trên mặt tựa như vui vẻ lại tựa đau khổ, miệng yêu kiều kêu lớn xin tha nhưng lại không được Hàn Chiến đáp lại. Còn chưa đủ, hút thực chặt, thoải mái. Một tay Hàn Chiến ép chặt lấy sau eo Hàn Tuyết, khiến hạ thể cô dù đang ở trên lưng ngựa vội vã cũng có thể dán chặt lấy thân thể hắn, để cho đạn nhục bổng to lớn có thể thuận lợi nhanh chóng đút vào trong nhục động. Đời nhũ hòa bị bỏ mặc kịch liệt tung bay, làm cho hắn phun trào dục hỏa. Cánh tay điều khiển dây cương áp tới giữa lưng cô, khiến cho thân thể hai người hoàn toàn kề nhau. Theo nhịp chạy của ngựa, hai bầu ngực Hàn Tuyết không ngừng cọ sát lấy lồng ngực kiên cố hùng tráng của Hàn Chiến. Nhục động phía dưới lại lần lượt thừa nhận Hàn Chiến mãnh liệt va chạm, cao chiều liên tiếp làm cho cô khó chịu đựng hơn nữa. Hòa huyệt một hồi bén nhọn, khoái cảm xông lên đại não, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Hàn Chiến càng thêm hùng mãnh hoàn ái, càng muốn chen thật sâu vào trong cô, tốt nhất là đem cục thịt của hắn nhét vào bụng nhỏ của cô, từ đó trong ngươi có ta, không bao giờ tách rời. Hàn Chiến điên cuồng hét lên một tiếng, dây cương run lên, hai chân kẹp chặt, hắc mã cuồng loạn chạy như điên. Mà chỗ hai người tương thông, chỉ thấy cự vật to lớn của Hàn Chiến dùng một tốc độ không tưởng thần tốc tiến vào hòa huyệt Hàn Tuyết đã dị thường sưng đỏ. Hàn Tuyết mãnh liệt phun ra mật dịch, ướt đẫm bắp đùi hai người cũng như nửa người hắc mã. Hàn Tuyết bị cái âm thanh cũng nghẹn trong cổ họng, con ngươi đột nhiên co rút. Nước mắt theo gió chảy xuống, thân thể cứng ngắc, ngọc thủ nắm chặt vai Hàn Chiến, mười ngón tay hung hăng kéo lê thành vài vết máu trên phiến lưng bền chắc của hắn. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi! Cùng một trận giống to điên cuồng, Hàn Chiến đột nhiên kéo cơ ngựa, hắc mã hí vang một tiếng điếng người, mà đại nhục bổng Hàn Chiến cũng theo lần này, hơi ngựa phần đầu cắm sâu trong hòa huyệt. Hàn Chiến kéo chặt dây cương, mặc cho hắc mã dương người ngừng đáp. Chật chật co rút, mông run lên, tinh dịch nồng đậm bắn nhanh ra. Một giọt cũng không thừa, toàn bộ gieo vào trong cơ thể Hàn Tuyết. Chương 57. Đi sứ Khánh Quốc, phần 1.